90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, Tạ Thuận Ngôn, không muốn gặp Lý Thiếu Cẩn. Tống Khuyết sờ một cái trong túi hộp nhỏ, cao trung thời điểm, mẹ cũng không được hắn tinh nghịch, cùng nữ sinh mù tới, bây giờ đại học, biết hắn đã trưởng thành, không quản được. Cho nên lựa chọn khác phương thức để ước thúc hắn. Đeo, mẹ đây là nhường chính mình trở thành một quân tử. Tôn trọng cô gái, cũng là tôn trọng tình yêu. Tôn trọng chính mình, nghĩ mẹ, vừa nghĩ tới mẹ, Tống Khuyết cảm thấy trên người mình có cường đại lực lượng. Thật giống như cũng không có gì hay sợ ngượng ngùng. Hắn gật đầu nói, mẹ biết. Nhường chúng ta cứ việc chơi không nên đánh nhau. Còn nhường ngươi nghe ta nói, không muốn chạy loạn khắp nơi, chú ý an toàn, cũng không thể nhìn nam sinh khác một cái. Lý Thiếu Cẩn thổi phù một tiếng, Tống Khuyết mẹ chắc chắn sẽ không nói những lời này. Tiểu tử này lại đang nói hưu nói vượt. Nàng nói, vậy ta lúc đi ra nhìn thấy ngươi đang gọi điện thoại, thật giống như rất khẩn trương dáng vẻ. Với ai? Không phải gì sao? Lý Thiếu Cẩn lo lắng Tống Khuyết mẹ không để cho Tống Khuyết cùng chính mình chung một chỗ. Lo lắng hơn Tống Khuyết mẹ nhớ nhi tử, bị nàng quẹo đi ra. Tống Khuyết nói, nga, là lão Vu, cùng lão Vu thông điện thoại đâu. Lão Vu không phải biết ta phải đi bộ đội, cho ta gọi điện thoại, không thể đưa ta. Nói xong, Tống Khuyết sửng sốt một chút. Đúng vậy, Vu Hạo Nhiên tiểu tử này, biết rõ hắn phải rời khỏi thành phố, lại vì người khác vấn đề cho hắn gọi điện thoại, cũng không tới tiễn biệt. Nhắc tới Vu Hạo Nhiên, Lý Thiếu Cẩn liền muốn đến Tạ Thuận Ngôn. Thuận Ngôn bây giờ khẳng định nằm ở nhà trong chăn đọc sách, không giống nàng như vậy lái xe. Dĩ nhiên, cũng không có nàng xem qua những thứ này phong cảnh. Xe lửa giường nằm trong buồng xe, cửa sổ chỗ ngồi, Tạ Thuận Ngôn đem mì gói đưa cho đối diện nam sinh. Nam sinh mi thanh mục tú tuấn tú lịch sự, còn hết sức có đặc điểm, chính là mặt có chút lâu, bất quá không ảnh hưởng hắn thanh tú. Mặc một bộ ngắn khoản màu vàng sẫm nhung mặt táo bông, chải tóc ngắn, khí chất rất rừng rưng, trong suốt ánh mắt có dũng khí thân thiết phong độ của người trí thức. Nam sinh nói, ngươi ăn trước, ta sau khi ăn bong bóng. Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi ăn đi, cái này không thả lỗ trứng cùng chân giò hun khói, cái đó thả. Vu Hạo Nhiên ngoặc kép, Vu Hạo Nhiên ăn. Tạ Thuận Ngôn nói, không thể trách ta, ta mua đồ thời điểm vừa vặn gặp phải Lý Thiếu Cẩn cũng mua đồ, nàng cùng Tống Khuyết cũng phải ra cửa. Vu Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nói, vậy ngươi nói cho bọn họ chúng ta cũng phải rời nhà chưa? Tạ Thuận Ngôn lắc đầu nói, ta không có dũng khí. Dẫu sao ngươi không cầm ra tay. Vu Hạo Nhiên ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn lại nói, sau một câu là nhạo báng, chủ yếu ta nhát gan, cái này còn không sai biệt lắm. Money bọn họ mặc dù còn chưa có xác định quan hệ tình nhân, đó là đang đợi bệnh viện giám định kết quả, nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều. Vu Hạo Nhiên nói, người nếu như không muốn người khác biết, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Tống Khuyết ta cũng không có nói cho. Tạ Thuận Ngôn gật đầu. Vu Hạo Nhiên lại ngẩng đầu lên nói, nhưng mà kế cận có thể chơi địa phương chỉ mấy cái như vậy, bọn họ sẽ không theo chúng ta đụng vào nhau đi. Vậy thì lúng túng. Tạ Thuận Ngôn lập tức cười, cái này ngươi yên tâm, ta đã hỏi Thiếu Cẩn phải lái xe phương hướng rút thăm, lại nói chúng ta ngồi xe lửa, bọn họ lái xe, làm sao có thể gặp đâu. Yên tâm đi, phải bao lớn duyên phận mới có thể đụng cùng nhau. Tạ Thuận Ngôn cùng Vu Hạo Nhiên ra cửa là có kế hoạch. Báo đều nói suối nước nóng Sơn Trang muốn tuyết rơi. Hơn nữa trước khi thu vé vào cửa, bây giờ thẻ học sinh nửa giá. Cùng Lý Thiếu Cẩn mục đích bất đồng, bọn họ thật sự là mộ danh tới. Vu Hạo Nhiên đồng ý nói, vậy cũng được, chắc chắn sẽ không gặp phải. Tạ Thuận Ngôn cùng Vu Hạo Nhiên ăn cơm tối xong, nhìn đồng hồ đeo tay, đã là buổi tối 10 giờ rưỡi. Xe lửa 5 buổi họp đến thành phố, sau đó ngồi 1 giờ xe hơi, vừa vặn là có thể đến mục tiêu. Toàn bộ hành trình ước chừng 6 giờ. 6 giờ hậu sau, khi đó cũng trời đã sáng. Bọn họ mua đều là giường dưới vị trí hay là đối, bất quá Vu Hạo Nhiên vị trí. Lúc này ngồi một ôm hai tử nữ nhân. Tạ Thuận Ngôn sau khi nằm xuống, kia nữ nhân đối Vu Hạo Nhiên nói, tiểu tử, ta ở giường trên, có thể đổi một chút không? Mang con leo lên, leo xuống không có phương tiện. Vu Hạo Nhiên nói, biết không thuận lợi ngươi nên mua xong giường dưới phiếu. Ta không đổi, ngươi cùng người khác đổi đi. Đừng xem hắn tướng mạo lịch sự, nói chém đinh chặt sắt có thể một điểm tình cảm cũng không nói. Nữ nhân ôm đứa bé đi, bất quá tại không gần không xa cách. Vu Hạo Nhiên nghe nữ nhân nói, hẹp hòi, bây giờ người càng ngày càng không có đồng tình tâm ni, giường trên cùng giường giữa giường dưới giá không giống nhau, giường dưới là đắt tiền nhất. Vu Hạo Nhiên quay đầu nhìn Tạ Thuận Ngôn, Tạ Thuận Ngôn đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Vu Hạo Nhiên chậm lại thanh âm nói, không phải là vì tiền. Nói xong, liếc nhìn hướng Tạ Thuận Ngôn giường trên. Tạ Thuận Ngôn ánh mắt còn chưa giải, Vu Hạo Nhiên liền cười, tính toán, hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Nữ sinh ngồi giường nằm xe không an toàn, giường trên giường dưới mặn heo tay, hoặc là đối trải, cuối giày nữ sinh vấn đề chẳng lạ lùng gì. Vu Hạo Nhiên phải bảo vệ Tạ Thuận Ngôn, là không thể nào cùng người khác đổi vị trí. Nữ nhân kia đổi một cái đàn ông trung niên tới. Vu Hạo Nhiên quan sát một hồi không có gì gây rối hành động. Hắn thu thập giường nằm xuống, sau đó nhìn một chút Tạ Thuận Ngôn nói, ngủ ngon. Mặc dù không có cái gì giải thích, nhưng mà kia nụ cười ấm áp khó hiểu làm cho lòng người an. Tạ Thuận Ngôn thấp giọng nói, ta thật ra thì cũng không muốn nhường ngươi đi. Ta sợ, bất quá buồng xe có tạp âm, nàng thanh âm lại quá nhỏ, Vu Hạo Nhiên không có nghe thấy. Suối nước nóng Sơn Trang, không chỉ một Sơn Trang, là cái lớn cảnh điểm money, rất nhiều du nhạc hạng mục đều có. Còn có thể leo núi, trong núi rất nhiều lá rụng cây cối, còn có gà rừng vịt rừng chờ động vật hoang dại, thực được phong phú, sản vật đẫy đà, nổi danh nhất rừng chân điểm là suối nước nóng Sơn Trang. Tại hồ ôn tuyền bên xây, có thể chứa hạ lên núi khách lưu gỗ nhà nông kiến trúc. Bất quá đi vào Sơn Trang, đều phải tại dưới chân núi chỗ tiếp đãi làm thủ tục. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết lái xe đến chỗ tiếp đãi cửa trước rộng lớn bãi đậu xe. Tin tức khí tượng nói có nhỏ tuyết, nhưng là lại xuống mưa. Lý Thiếu Cẩn ngồi ở vị trí kế bên tài xế không cam lòng nhìn bầu trời. Vốn nên nắng yếu đi dương quang không đi ra, thật là mất hứng. Tống Khuyết hỏi, thế nào, nàng có lòng trong chướng ngại, luôn cảm thấy thời tiết quang đãng ngày, giống như là xuôi gió xuôi nước nhân sinh. Hôm nay hẹn sẽ, nhưng trời mưa, mặc dù bây giờ ngừng, nhưng có phải hay không tại dự cái gì? Lý Thiếu Cẩn ánh mắt u oán nhìn Tống Khuyết, nhất định là ngươi không tốt. Tống Khuyết, ngoặc kép. Ngươi này phá xe ta cũng mở ra một đạo, còn nói ta không tốt, thế nào, Lý Thiếu Cẩn không nghĩ ra được chính mình sẽ thật xin lỗi Tống Khuyết. Vậy tại sao trên trời còn trời mưa? Nhất định là Tống Khuyết không tốt, thường xuyên đánh lui trống lớn, mới có thể nhường tình cảm của bọn họ bùn lầy. Cho nên không phải Tống Khuyết không tốt là ai không tốt. Tống Khuyết tắt hỏa đạo, nói thật đâu, ngươi thế nào? Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ ông trời già chuyện, cũng không trách đến Tống Khuyết trên đầu. Nàng vươn người một cái nói, không có gì, ngoặc kép, hết chương.